Chương 150 Giám đốc Ngô rất tinh ý nhường chỗ, mời Hoàng Nhuế ngồi, rồi thêm một chiếc ghế bên cạnh cho Đinh Dĩnh Tây ngồi. Tạ Phản lạnh lùng nhìn, e sao giáo sư Hoàng đến mà không báo trước một tiếng. Tôi đến công ty con trai tôi xem xét, không cần phải khách sáo như vậy. Hoàng Nhuế nở một nụ cười nhạt trên môi, không có thêm biểu cảm thừa thải nào khác, e không phải sắp họp sao, bắt đầu đi. Trong quy trình cuộc họp, Tô Y Mang được xếp cuối cùng để trình bày sơ bộ về phương án. Trước đó, cô đã chuẩn bị đủ kỹ lưỡng, tự tin rằng sẽ không mắc lỗi trong bất kỳ trường hợp nào. Bên cạnh máy chiếu đa phương tiện còn có một bảng viết tay, cô tùy ý vẽ vài nét, một mô hình kiến trúc tuyệt đẹp đã hiện ra. Giọng điệu khi nói chuyện bình tĩnh, nhẹ nhàng, giống như đôi mắt của cô, thuần khiết, tĩnh lặng. Chữ cuối cùng vừa dứt, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Tạ Phản ngồi ở vị trí chủ tọa phía trước, cách cô một khoảng nhất định, nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua mọi người đặt ánh mắt lên khuôn mặt cô, chăm chú quan sát cô từ khi cô nói chữ đầu tiên. Hóa ra thời gian thực sự đã trôi qua rất nhiều năm, cô bé ngày xưa chỉ biết cắm đầu vào bàn học làm bài tập, giờ đã lớn thành một kiến trúc sư có thể tự mình gánh vác mọi việc. Thật đáng tiếc. Những năm đó anh không ở bên cô. Những điều cần nói đã nói xong, Tô Y Mang định xuống. Hoàng Nhuế đột nhiên lên tiếng, "Ê, phương án này không tốt, đổi một kiến trúc sư khác làm lại đi." Một câu nói phủ nhận mọi nỗ lực của Tô Y Mang, cũng như một phần tài năng mà cô có thể có. Cô bị sự phủ nhận xuất phát từ ác ý đó đóng đinh tại chỗ, chân tay lạnh ngắt. Tạ Phản lên tiếng, thì giáo sư Hoàng không am hiểu lĩnh vực kiến trúc, e rằng không có tư cách đánh giá kiến trúc sư Tô. Cô ấy là người tôi đã tốn một khoản lớn mới mời về từ nước ngoài được, năng lực thế nào tôi rõ hơn bà, không cần bà phải bận tâm. Cô ta đã hoàn thành độc lập dự án nào, hay đã giành được giải thưởng thực chất nào chưa? Khi Hoàng Nhuế nói những lời này, cảm xúc của bà bình thản, không chút dao động. Càng như vậy càng khiến người ta nhận thấy sự coi thường của bà đối với Tô Y Mang. Về việc con thuê một kiến trúc sư vừa hết thời gian thực tập, có ý đồ riêng gì thì tự con tự biết. Giáo sư Hoàng nói đúng, tôi thực sự có ý đồ riêng. Vì vậy, ngoài việc nhìn thấy tiềm năng lớn của kiến trúc sư Tô, tôi thuê cô ấy là vì ý đồ riêng của mình. Tạ Phản đứng dậy, trong lúc bước về phía trước anh thong thả cài lại vài nút áo vest. Anh đi đến bên cạnh Tô Y Mang, kéo cổ tay cô, dẫn cô đến trước mặt Hoàng Nhuế dưới ánh nhìn của mọi người. Anh mang vẻ lưu manh, lời nói còn lưu manh hơn, kiêu ngạo và ngông cuồng hơn cả 5 năm trước. Ý giáo sư Hoàng, tôi phải giới thiệu một chút. Đây chính là bạn gái của tôi từng qua lại, cũng sẽ là bạn gái sau này của tôi, và trong tương lai không xa sẽ là vợ tôi. Hôm nay tôi giới thiệu đơn giản trước. Đợi tôi theo đuổi được cô ấy rồi sẽ đưa cô ấy về nhà, để bà và ba tôi xem kỹ. Kể từ khi anh phá vỡ con đường quan lộ được gia đình vạch sẵn, từ bỏ tất cả chuyển sang kinh doanh, không còn bất kỳ ai có thể kiềm chế anh nữa. Anh sẽ không để mình mất Tô Y Mang đến hai lần. Tô Y Mang cố gắng rút tay ra khỏi tay anh, nhưng anh nắm quá chặt, lực lượng giữa nam và nữ lại quá chênh lệch, thử vài lần cô đành bỏ cuộc. Hoàng Nhuế lướt mắt nhìn cô một cái, ánh mắt đó không chứa nhiều cảm xúc, nhưng lại chất chứa rất nhiều nội dung. Cảm xúc càng thờ ơ, sự khinh miệt Tô Y Mang cảm nhận được càng nhiều. Tối nay con và Dĩnh Tây về nhà một chuyến. Hoàng Nhuế lấy lại vẻ bình tĩnh, sự tức giận vừa rồi đã là không nên, bà sẽ không để mình tiếp tục mất thể diện, bà nói với Tạ Phản, ngày ba con tối nay về, gia đình chúng ta tụ họp. Không đợi Tạ Phản nói gì, Hoàng Nhuế rời đi dưới sự hướng dẫn của trợ lý. Đinh Dĩnh Tây dùng ánh mắt cực kỳ giống Hoàng Nhuế lướt qua Tô Y Ma một cái, đi đến trước mặt Tạ Phản, trên khuôn mặt xinh đẹp như rắn độc của cô ta cũng toát ra nụ cười thanh lịch cao quý y hệt Hoàng Nhuế. Rê Tạ Phản, tối nay nhớ về nhà sớm. Tô Y Mang dường như quay lại hành lang tối tăm sâu hun hút, cô đứng trước cánh cửa hé mở, nhìn thấy người bên trong. Đinh Dĩnh Tây chưa bao giờ công khai vũ khí và con át chủ bài để tranh giành một trận lớn, nhưng cô ta vẫn có thể nắm chắc phần thắng, khiến Tạ Phản nói ra 8 chữ "Ghê, tôi sẽ cưới cô, chỉ cưới cô y với cô ta". Bất kể thời gian thay đổi thế nào, điều không đổi là Tô Y Mang vẫn là người ở thế yếu, thậm chí không có tư cách tranh giành. Sau khi Hoàng Nhuế và Đinh Dĩnh Tây rời đi, các nhân viên cũng lần lượt rời đi một cách tinh ý, chẳng mấy chốc trong phòng họp chỉ còn lại 2 người. Cửa đóng lại, Tô Y Mang vẫn không rút được cổ tay ra. Cô cảm thấy xương cốt đau nhói, lông mi cụp xuống, "Ghê Tạ tổng, anh nên buông tôi ra rồi". Tạ Phản không buông, anh lười biếng ngồi trên bàn học, hai chân dài mở rộng về phía trước, dùng sức kéo cô về phía mình. Tô Y Mang đâm sầm vào lòng anh, hai bên cơ thể cô là đôi chân mở rộng lỏng lẻo của anh, mũi cô ngửi thấy mùi hương trên người anh, rất nhẹ, rất dễ chịu, rất dễ gây nghiện. Tạ Phản vén những sợi tóc rủ xuống mặt cô ra sau tai, bàn tay đó nhân tiện nắm lấy gáy cô, ngón cái kẹp bên tai cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu lắng và dịu dàng, giọng nói cũng vậy, "Y vừa rồi em trình bày rất tốt". Tô Y Mang không lên tiếng, đôi mắt màu nhạt trong veo khẽ động đậy. "Tại sao lại học kiến trúc?" anh hỏi. Tô Y Mang mấp máy môi, mở lời, "Ở ngành này có tương lai. Học kiến trúc rất vất vả, không có nhiều phụ nữ làm ngành này". "Tôi không thấy vất vả". "Được". Tạ Phản cười, nhìn chằm chằm vào mắt cô, "Cái công ty là của anh, không ai có quyền thay đổi kiến trúc sư của anh. Em muốn xây dựng khu nghỉ dưỡng thành hình dáng gì, chúng ta sẽ xây nó thành hình dáng đó, bản vẽ thiết kế của em sẽ không ai dám sửa đổi". Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org